Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 859, mất đi sự sủng ái lại bất ngờ đến vậy. 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba Thẩm dường như cảm nhận được, nhìn về phía cô, vừa nhìn thấy người, lập tức cười tâu toét. Sau đó, ông đi ngược dòng người, đi về phía Thẩm Nghiên. Trên đường đi có thuận lợi không? Nào, có lạnh không? Bố mang áo bông cho con này. Khóe miệng Thẩm Nghiên giật giật. Tuy nói là lạnh, nhưng cũng không đến mức phải mặc áo bông chứ. Nhưng đứng một lúc, Thẩm Nghiên liền cảm thấy chân mình hơi lạnh. Lúc này đã là tháng 10 rồi. Quả thực cũng đến lúc có thể mặc quần len rồi. Đi thôi, trời hơi lạnh, về nhà trước đã. Lát nữa sẽ có xe về thị trấn. Có đói không? Hay là đưa con đi ăn cơm trước? Được, đi ăn cơm trước đã. Cũng có thể ấm người hơn. Thẩm Nghiên không từ chối. Mấy người trước tiên đi ăn cơm. Buổi sáng ăn mì, Tuế Tuế bây giờ cũng có thể ăn một ít. Ba Thẩm trước đó đã ăn bánh bao rồi. Lúc này cũng không đói. Liền ngồi bên cạnh cho Tuế Tuế ăn. Đứa nhỏ này bây giờ cai sữa rồi. Nhìn ăn ngon miệng hơn nhiều đấy. Hơn nữa, đứa nhỏ xa nhà mấy tháng. Ba Thẩm bề ngoài tuy không nói gì, nhưng thật ra vẫn rất nhớ cháu. Tuế Tuế đáng yêu, giống Tiểu Nghiên lúc nhỏ, cho nên khó tránh khỏi yêu thương hơn một chút. Lúc này thấy đứa nhỏ mới mấy tháng không gặp, đã thay đổi nhiều như vậy, trong lòng cũng rất vui mừng. Tuế Tuế, nhớ gọi ông ngoại nhé. Chúng ta gọi ông ngoại một tiếng được không? Ông, Tuế Tuế nói xong liền ngại ngùng chui vào lòng Thẩm Nghiên. Nhưng một tiếng, ông, này cũng đủ khiến Ba Thẩm vui mừng rồi. Ấy, ngoan, nào, ông ngoại đút cháu ăn mì. Thẩm Nghiên cứ nhịn cười mãi, nhìn bộ dạng của bố mình. Có cháu gái rồi, nói chuyện cũng vô thức trở nên nhỏ nhẹ hơn. Sợ mình nói to sẽ dọa cháu gái nhỏ. Cả bữa cơm, Ba Thẩm cứ khen con bé ăn ngon miệng. Con bé ngoan, chỉ thỉnh thoảng hỏi mấy câu về tình hình của Thẩm Nghiên ở bên đó. Thẩm Nghiên cũng thấy bất lực. Không ngờ việc mất đi sự sủng ái lại đến bất ngờ như vậy. Suốt cả quãng đường, tâm trí của Ba Thẩm đều đặt trên người Tuế Tuế. Bé con bây giờ đã lớn hơn một chút. Chỉ cần trêu chọc một chút là cười khanh khách. Rất đáng yêu. Ba người bắt xe về thị trấn. Ba Thẩm liền đi đánh xe lừa đến. Sau đó đưa hai mẹ con Thẩm Nghiên về đại đội Bình Khẩu. Về đến đại đội, từ xa đã nhìn thấy mẹ Thẩm đang đứng ở đầu làng chờ đợi. Lúc đầu còn có mấy người đang tán gẫu với bà. Diệu Diệu thần kỳ lúc này thấy người về rồi. Mẹ Thẩm cũng không tán gẫu nữa. Đứng dậy nhìn về phía xa. Cuối cùng cũng đến gần. Mẹ Thẩm trực tiếp bước nhanh đến. Ôi chao, cuối cùng cũng về rồi. Tuế Tuế, con nhận ra bà ngoại không? Tuế Tuế được mẹ bế trong lòng. Lúc này nhìn mẹ Thẩm với ánh mắt ngơ ngác. Con có chút xa lạ. Thẩm Nghiên nhỏ giọng nói với Tuế Tuế. Tuế Tuế, đây là bà ngoại. Trước đây bà ngoại rất thích con đấy. Tuế Tuế vừa nghe thấy người khác thích mình liền ngại ngùng trốn vào lòng mẹ. Mẹ Thẩm yêu thích con bé đến phát cuồng. Được rồi, về nhà trước đã, có chuyện gì thì về nhà nói. Ba Thẩm ở phía trước gọi mẹ Thẩm lên xe. Sau đó cả nhà cùng nhau về nhà. Trên đường đi còn có không ít người chào hỏi nhà Thẩm Nghiên. Nhưng cũng chỉ chào hỏi vài câu. Cách chương.